Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 395. Xin hỏi ngài tông môn là đỉnh cấp 3 phẩm tông môn hay lại là 4 phẩm tông môn? Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bốn vị gia chủ cũng là sửng sốt một chút. Bọn họ mới vừa rồi còn đang xem kịch đâu rồi. Ai biết đột nhiên đề tài liền rời đi trên người bọn họ rồi. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. À, ngạch, phải là, chúng ta quả thật chuẩn bị xong lễ vật. Dương Phụng Dương thu liễm nụ cười. Thần sắc tôn kính nói, chúng ta nghe nói Long Nguyên Tửu Lầu lại dám lạnh nhạt Mạc Tông Chủ Đại Nhân. Thật là phi thường phẫn nộ. Mộ Dung Vân Hải trầm giọng nói, chỉ tiếc chúng ta không có trước tiên chạy tới. Nếu không mà nói, nhất định phải thật tốt vì Mạc Tông Chủ ngài đòi lại công đạo. Long Thanh Vân, Quách Thành Long dày, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Long Thanh Vân. Ngươi có biết tội của ngươi không? Cả gan làm loạn, tự kiềm chế có chút thực lực, có chút bối cảnh, dĩ vãng ngươi khi dễ những người khác vậy thì thôi. Ai kêu những người đó không có ngươi lợi hại như vậy núi dừa. Đoàn Mộc Nhã Lan khẽ kêu nói, nhưng là bây giờ, ngươi lại đem chú ý đánh tới Mạc Tông Chủ trên người. Tôn kính yêu vương trên người đại nhân, thật là tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Long Ngũ nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Những người này đã sớm thương lượng xong. Ánh mắt cu ả Long Thanh Vân ngưng trọng, thật là phiền toái. Hạ Thanh Lam trao mày, ha ha ha. Đột nhiên bên ngoài truyền đến phóng khoáng tiếng cười lớn, thanh âm tới trước, nhân lại chưa đến, nói tốt. Công chúa điện hạ, thực ra các ngươi những con kiến hôi này có thể đắc tội. Các ngươi đều phải chết. Quét, quét, quét, ba bóng người phá không tới, còn vào chỗ không người. Những thủ vệ kia, thậm chí còn thành chủ phủ trận pháp, cũng giống như không có gì. Người nào? Hạ Long Vân bốn người nhanh chóng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng, xảy ra chuyện gì? Bốn đại gia chủ cũng là sửng sờ, xem ra ba người này không có quan hệ gì với bọn họ. Mạc Bất Phàm thấy rõ Hạ Long Vân cùng Mộ Dung Vân Hải bọn họ sắc mặt, ngay sau đó Mạc Bất Phàm nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc. Hồ Tiểu Ngọc kia tinh xảo thanh tú mang trên mặt một vệt kích động cùng kháng cự. Ông thành chủ cửa đại điện huy hoàng chợt lóe, ba bóng người tựu ra phát hiện, hai nam một nữ, đều là trường sam cổ bào, khí chất ngạo nghễ, trai tài gái sắc, làm Hồ Tiểu Ngọc thấy rõ là ai sau, trên mặt kích động biểu tình liền hoàn toàn biến mất rồi. Biến thành thất vọng, các ngươi là ai? Hạ Long Vân nhanh chóng đứng dậy, nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng quát lên, lại dám tự tiện xông vào thành chủ phủ. Mộ Dung Vân Hải bọn họ không nói gì, ngược lại ngồi ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác xem cuộc vui. Chỉ cần có thể thấy Hạ Long Vân mất thể diện ăn quả đắng, bọn họ liền thư thái như thế. Thuộc hạ bái kiến công chúa điện hạ. Quét, quét, quét, sau một khắc, kia hai nam một nữ trực tiếp quỳ một chân xuống, hướng Hồ Tiểu Ngọc hành lễ. Giọng nói vô cùng đem cung kính, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm khẽ cau mày, Kim Nguyên chính là sợ hết hồn, ngậm miệng không dám nói lời nào. Lâm Linh Nhi mày liễu nhíu lại, tinh xảo thanh tú mang trên mặt một vệt nghi vấn. Hiển nhiên, Lâm Linh Nhi hay lại là hiếu kỳ thân phận của Hồ Tiểu Ngọc. Xảy ra chuyện gì? Hạ Long Vân bọn họ cũng là sửng sờ, không khỏi nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc. Các ngươi thế nào tìm tới nơi này? Hồ Tiểu Ngọc sắc mặt nhìn không tốt, thậm chí là không nhịn được. Các ngươi chúc cầu sao? ... Thanh niên quần áo xanh sắc mặt có chút lúng túng. Công chúa điện hạ, chủ nếu là bởi vì chúng ta hồ ly cung thủ hạ ở chỗ này thấy được ngài tung tích, lúc này mới hồi báo đi lên. Tử y nữ tử sắc đẹp không tầm thường, dáng vẻ nhu mỹ, nhưng so với Hồ Tiểu Ngọc đến, hay lại là kém một chút khí chất. Người sáng suốt nhìn một cái là có thể phân biệt ra được Hồ Tiểu Ngọc là chủ tử. Tử y nữ tử nhiều nhất cũng chính là một thiếp thân nha hoàn. Ta hỏi ngươi rồi không? Hồ Tiểu Ngọc mặt đẹp trầm xuống. Mạc Bất Phàm cảm giác bây giờ Hồ Tiểu Ngọc giống như là một cái thùng thuốc nổ. Một chút thì sẽ nổ cái loại này. ... Tử y nữ tử mặt đẹp trắng bệch. Nhất thời không dám nói nhiều nữa rồi. Tiểu Ngọc, lần này là cung chủ đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh, muốn chúng ta tới đón ngài trở về. Kia cầm đầu thanh y nam tử thở dài một cái, nói, ngươi không muốn lại theo cung chủ đại nhân giận dỗi rồi. Những tên kia đều là có mắt không tròng. Công chúa điện hạ ngươi lần này lấy yêu vương phong thái trở về, nhất định có thể để cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Hồ ly anh Lam, ta quen với ngươi lắm sao? Hồ Tiểu Ngọc giọng nói vô cùng vì bá đạo, khẽ kêu nói, muốn cho ta trở về có thể, để cho ta cha tự mình đến, nếu không mà nói, ta sẽ không trở về. Hồ Tiểu Ngọc rất không vui. Công chúa điện hạ, Hồ Ly Thanh Lam bọn họ cũng là thở dài một cái. Ngài không để cho chúng ta làm khó à? Cung chủ đại nhân xuống từ mệnh lệnh, kia thì thế nào? Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi, con mắt nhìn qua thấy được Mạc Bất Phàm, ngay sau đó tỏa sáng hai mắt, chỉ Mạc Bất Phàm nói, bây giờ ta là người này khai sáng tông môn chân truyền đại trưởng lão. Bây giờ ta đã là sự thượng tối nghiêu tông môn người, muốn ta trở về có thể, trừ phi để cho hắn mở miệng đáp ứng, ta mới có thể trở về. Cái gì? Hồ Ly Thanh Lam sầm mặt lại, tuấn lang trên mặt mũi nổi lên lạnh ý. Hắn nhìn về phía Mạc Bất Phàm, biểu tình càng tồi tệ. Sơ nhập thần phách hậu kỳ, như vậy tu vi ở những địa phương khác có lẽ đoán là một cái nhân vật, nhưng ở Hồ Ly trong nội cung, tùy tiện một cái kéo ra ngoài cũng so với hắn mạnh hơn. Hồ Ly Thanh Lam hít sâu một hơi, quát lên, xin hỏi các hạ, ngài tông môn là đỉnh cấp tam phẩm tông môn hay lại là tứ phẩm tông môn? Có tư cách gì để cho công chúa điện hạ làm chân truyền đại trưởng lão? ... Mạc Bất Phàm thấy Hồ Tiểu Ngọc kia cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, nhất thời minh bạch không sai biệt lắm. Hiển nhiên, Hồ Tiểu Ngọc là đang ở trả thù Mạc Bất Phàm ban đầu cưỡng ép đưa nàng chộp tới làm chân truyền đại trưởng lão sự tình. Trọng yếu nhất là nàng còn bị Mạc Bất Phàm ngự thú thành công. Đương nhiên rồi, Hồ Tiểu Ngọc cũng không có ác ý, chỉ là trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Vừa vặn, nàng cũng không muốn trở về, liền đem Mạc Bất Phàm kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn, coi như là một mũi tên hạ hai con chim. Cứ như vậy, không chỉ có thể trả thù một chút Mạc Bất Phàm, còn có thể không đi trở về. Chỉ là, trước mắt này từ Hồ Ly Cung đi ra ba người, tu vi thấp nhất tử y nữ tử đều là thần phách viên mãn hậu kỳ. Thanh niên quần áo xanh thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Mà Hồ Ly Thanh Lam càng là kinh khủng, là sơ nhập vô song hậu kỳ. Ba tên này, từng cái là ta có thể chống đỡ a. Mạc Bất Phàm cảm khái, bắt ta làm bia đỡ đạn, thật quá coi trọng ta. Hô, Mạc Bất Phàm chấn định một chút tâm thần, lạnh nhạt nói, bổn tọa sử thượng tối nghiêu tông môn, vừa là không phải đỉnh cấp tam phẩm tông môn, cũng là không phải tứ phẩm tông môn. Ô, Hồ Ly Thanh Lam đồng tử co rụt lại. Thấy Mạc Bất Phàm chấn định như vậy, có chút không đoán ra, chẳng lẽ người này hay lại là che giấu tu vi siêu cấp lớn lão? vừa là không phải đỉnh cấp tam phẩm tông môn cũng là không phải tứ phẩm tông môn. Chẳng lẽ là ngũ phẩm tông môn? Rất có thể, lấy công chúa điện hạ ngạo khí, nếu như đối phương không có cường đại bản lĩnh, lại làm sao sẽ gia nhập đối phương tông môn? Xem ra ta còn là muốn cẩn thận một chút. Vừa mới bổn tọa cẩn thận tính toán, đại khái ở 4-5 ngày trước tả hữu, bổn tọa mới ở Long Nguyên Thành Tông Liên Tổng Phân Điện tấn thăng thành nhị phẩm tông môn. Mạc Bất Phàm trầm ngâm gật đầu một cái, đang suy tư biểu tình, cười tủm tỉm nói, ngươi, hồ ly thanh lam sắc mặt kinh ngạc, trịnh trọng sắc mặt cứng ngắc ở trên mặt, hỗn trướng, ngươi đùa bỡn ta. Phản ứng kịp, Hồ Tiểu Ngọc nhất thời gầm lên, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cho là Mạc Bất Phàm là cái gì che giấu tu vi siêu cấp lớn lão, là cái gì ngũ phẩm tông môn. Kết quả, người này lại là vừa mới tấn thăng thành nhị phẩm tông môn. Thật là đang vũ nhục chỉ số thông minh của hắn. Phốp, Hồ Tiểu Ngọc không nhịn được cười ra tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục